Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 185, trùng. Và Real chính đang ăn mừng ghi bàn. Vừa Ronaldo ghi bàn, xác thực tương đương đẹp đẽ. Real trên dưới đều rất cao hứng. Đặc biệt là kích động chính là cổ động viên Real Madrid. Bọn họ yêu thích Ronaldo. Nhìn thấy Ronaldo đánh vào này một loại đặc sắc ghi bàn, bọn họ thì càng là hài lòng. Đồng thời cái này bóng cũng trợ giúp Real đoạt về một phần. Rất nhiều bình luận viên cho rằng này chính là thi đấu chuyển ngoặt. Người ngoài hành tinh, vì là Real đoạt về một bóng, bọn họ lạc hậu hai cái bóng. Nhưng nhìn thấy Ronaldo như vậy đặc sắc biểu hiện, chúng ta tin tưởng thời gian sau này thuộc về Real. Hiệp 2 Real Madrid đánh tương đối khá. Roma nhưng là tấn công rất ít. Ở Real phấn khởi sau, Roma toàn thể có vẻ rất xu hướng suy tàn. Hay là người ngoài hành tinh ghi bàn đem thay đổi thi đấu. Đây là một cái đầy đủ quý giá ghi bàn. Nếu như bây giờ nói Real nhân vì cái này ghi bàn mà nghịch truyền, ta nghĩ không ai dám phủ nhận. Bọn họ kém chỉ là một cái bóng. Để Real truy bình điểm số, Roma đem đi vào vực sâu. Chấm ngoặc kép, ghi bàn thuộc về Ronaldo, nhưng càng thuộc về Real toàn thể cầu thủ. Từ thời khắc này bắt đầu, chúng ta đem nhìn thấy Galacticos động lực. Các quốc gia bình luận viên đều nói, bọn họ cho rằng ở Real đánh vào một bóng sau, thế cuộc đem biến đối với Real có lợi. Đồng thời lấy hiệp 2 Real cùng Roma biểu hiện đến xem, Roma phản kích uy hiếp quá nhỏ, mà Real Madrid đã vững vàng trưởng khống lấy thi đấu. Chỉ cần bình thường xuống, Real đón lấy sẽ trưởng quản thi đấu quyền chủ động, lại tiến vào một bóng truy bình điểm số. Đến lúc đó Roma cơ hội thật sự không hơn nhiều. Real chủ soái Raymond cũng là nghĩ như vậy. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Raymond liền bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Trên thực tế hắn cũng không làm cái gì đại cải biến. Chỉ là để Real trận hình kéo dài, để cầu thủ càng nhiều tự do phát huy. Hắn tin tưởng cầu thủ năng lực cá nhân. Tự dạy học Real tới nay, Raymond cũng chưa hề nghĩ tới nên vì Real đặc biệt chế tạo một bộ chiến thuật. Hắn vẫn như cũ duyên dùng trước chiến thuật, gồm mỗi cái siêu sao đặt ở thích hợp nhất vị trí. Hắn làm chính là sửa chữa một ít tiểu nhân chi tiết nhỏ, để chiến thuật càng thích hợp ngôi sao bóng đá phát huy. Cho đến bây giờ 2 tháng, Real thành tích vẫn rất tốt. Raymond cho là mình thành công. Lại như là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi hỏi cầu thủ, Real ưu thế ở nơi nào? Ngôi sao bóng đá đông đảo. Năm 2000 ngày 16 tháng 7, Florentino lấy 55% đến phiếu suất chiến thắng san được tuyển Real Madrid chủ tịch. Tiêu chí trước đây hứa hẹn một năm một siêu sao chính sách đem kéo dài màn che. Năm 2000 Figo, năm 2001 Zidane, năm 2002 Ronaldo, năm 2003 Beckham, năm 2004 Owen. Hơn nữa nguyên bản ngay ở Real Carlos cùng Raul, Real tập hợp 7 đại siêu sao. Cho đến bây giờ, dựa vào siêu sao chính sách, Real đổi lấy vô số quán quân. Cứ việc cái này mùa giải, Real thành tích hơi có trượt, nhưng chuyện này đối với Raymond tới nói nhưng không có ảnh hưởng gì. Đó là tiền nhiệm chủ soái Camacho vấn đề. Raymond tiếp nhận Real tới nay thành tích cũng khá. Lấy này Raymond cũng cho là mình kiến đội dòng suy nghĩ không thành vấn đề. Tuy rằng hắn biết mình chỉ là cái quá độ huấn luyện viên, nhưng đối với Real cái nhìn là không ảnh hưởng. Hiện tại Real ưu thế chính là siêu sao, kiến đội, chiến thuật chờ đương nhiên phải quay chung quanh đội bóng ưu thế đến chuyển. Vậy thì là để các siêu sao phát huy ra thực lực, lấy siêu sao thực lực và sức sáng tạo đến nghiền ép đối thủ. Như vậy mới có thể làm cho Real thành tích càng tốt hơn. Hiện tại trên sân Real liền đang tiến hành như vậy một loại thi đấu. Các loại lóng lánh biểu hiện, các loại thần kỳ đột phá, các loại đặc sắc phát huy. Nói chung Roma Olympic Stadium Real, đá phi thường đặc sắc, phi thường chọc người nhãn cầu. thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái ngôi sao bóng đá lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật đến liên tiếp biểu hiện. Sau đó toàn thể trên lại có một chút hợp tác liền có thể lần lượt uy hiếp Roma khung thành. Đây chính là Raymond muốn nhìn đến Real đánh đặc sắc, đánh có uy hiếp. So với trên sàn thi đấu, đối mặt Real một loạt tấn công, Roma phòng thủ có vẻ tràn ngập nguy cơ. Nhưng trên thực tế, bọn họ phòng thủ cũng không tính quá gian nan. Lo lắng duy nhất, chính là xem vừa nãy Ronaldo ghi bàn như vậy. Real ngôi sao bóng đá đột nhiên bạo phát. Nếu không thì, Real muốn hoàn toàn đột phá Roma hàng phòng thủ cũng rất khó khăn. Leon cũng ở hậu trường tham dự phòng thủ. Có điều vị trí của hắn càng cao, cũng có thể ngay lập tức phát động phản kích. Không làm tấn công lúc, Leon liền hướng đội hữu phất tay. Cũng hống trên một câu. Nơi này, truyền tới, ngoặc kép, cầu thủ Roma phối hợp lẫn nhau. Từng bước một đẩy mạnh rất nhanh bóng sẽ hướng về Leon phương hướng bay đi. Đây chính là Roma đấu pháp. Đang không có Totti ở đây tình huống. Tối có thể ghi bàn Leon liền trở thành cầu thủ Roma người tâm phúc. Không ai chân chính thừa nhận điểm này. Nhưng bọn họ nhưng một cách tự nhiên nghe Leon. Liền ngay cả ngoan cố không kém Cassano cũng như thế. Đặc biệt là cùng Real như vậy đội bóng thi đấu. Đang bị động tình huống, bọn họ không biết làm sao mới có thể đạt được thắng lợi. Cho nên bọn họ liền nghe Leon đem bóng chuyển đi qua. Một lần lại một lần, Real hậu trường cầu thủ có thể gặp tai vạ. Trải qua 60 phút thi đấu, bọn họ đối với Leon thật đúng là phi thường đau đầu. Bắt đầu phòng thủ Leon chính là Beckham. Beckham đối với Leon phòng thủ hạn chế năng lực thực sự không lớn. Đón lấy đổi thành Gravesen. Thứ hai ghi bàn chứng minh Gravesen phòng thủ cũng là thất bại. Đến hiện tại Leon bên người lại đổi thành Pavón. Pavón là Florentino Zidane cộng Pavón chính sách kết quả. Zidane cộng Pavón chính sách. Kỳ thực cũng không chỉ Zidane cùng Pavón. Cái này chính sách là Florentino siêu sao chính sách bổ sung. Chỉ ở sẽ không ở trong ngắn hạn tiến cử quá nhiều cầu thủ hậu vệ. Thay vào đó chính là để Pavón chờ có tiềm chất cầu thủ trẻ ở rèn luyện bên trong trưởng thành. Zidane cộng Pavón, chính sách vẫn là Florentino tổ đội sách lược. Dựa vào quốc tế siêu sao sáng tạo hoàn cảnh bồi dưỡng ưu tú địa phương cầu thủ là Real chủ tịch. Tiền nhiệm bắt đầu lý tưởng, mà hàng năm cũng phải ở hạng 2. Ba tuyến. Đội thanh niên bên trong đề bạt ra giống như Pavón có tiềm lực cầu thủ trẻ theo thứ tự đến bảo đảm. Đội bóng huyết dịch mới mẻ, trường thịnh không suy, còn có thể nuôi dưỡng được bản đội siêu sao. Như Raúl, Guti, Casillas, Pavón chỉ có 24 tuổi. Lấy hắn tuổi tác cùng biểu hiện, trên thực tế rất khó ở siêu sao tập hợp Real Madrid lần đầu ra sân. Nhưng Florentino nghĩ tới chính là dựa vào Real siêu sao tập hợp hoàn cảnh đến bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Liền Pavón ra trận, ở Jairo còn ở lại Real lúc, Jairo có thể đủ sức để Real hậu trường ổn định như núi. Nhưng Jairo giải nghệ sau, mùa giải này Real hậu trường biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Liền có không ít fan bóng đá nghi vấn lên Pavón năng lực. Nhưng Real hậu trường không có ổn định có thể có thực lực thủ phát hậu vệ. Vì lẽ đó Pavón vẫn cứ là chủ lực trung vệ. Real cân nhắc cũng là dựa vào Florentino kiến đội dòng suy nghĩ. Để Pavón tham gia càng nhiều thi đấu. Gần mà chậm rãi thành thục lên. Chỉ là hiện tại Pavón còn có chút non nớt. Pavón kỳ thực cũng biết điểm này. Hắn biết rõ. Chính mình hoàn cảnh không sai. Nhưng bóng đá năng lực không phải nói hoàn cảnh không sai liền có thể nhanh chóng tăng cao. Hắn cần càng nhiều thi đấu kinh nghiệm, càng cần phải càng ổn định tâm thái. Trên thực tế tính cách của hắn là có chút lệch nhược. Tỷ như hiện đang đối mặt Leon một lần lại một lần xung kích. Pavón dũng cảm xông lên, muốn đối với Leon tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Nhưng hắn mỗi một lần nhìn thấy Leon cái kia giữ tợn sắc mặt cùng khôi ngô thân thể đều có chút nhát. Gan, như vậy tâm thái để hắn rất khó phát huy ra bao nhiêu thực lực. Không ít cầu thủ Real Madrid nhìn thấy điểm này. tỉ như Casillas, hắn cùng Pavón rất quen thuộc, biết Pavón tính cách có chút lệch yếu. Vì lẽ đó mỗi một lần làm Pavón làm hữu hiệu phòng thủ, hắn cũng có gọi trên một câu Pavón, làm ra đẹp đẽ, Pavón cũng sẽ về lấy nụ cười. Có điều thời điểm như thế này rất ít là được rồi. Ở vừa nãy thi đấu bên trong, Pavón chỉ có một lần cuốn lấy Leon, gần mà phối hợp Grabson đem bóng gãy xuống. Thời điểm khác không phải là bị Leon phá tan, chính là để Leon thong dong chuyền bóng. Thậm chí còn có một lần là sút gôn. May là Casillas phản ứng nhanh, bằng không khó bảo toàn cái này bóng liền sửa điểm số. Leon cũng mặc kệ Pavón nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại đá rất thoải mái là được rồi. Kỳ thực hắn cảm thấy Grabson làm ra không sai. Cứ việc hắn đối với Grabson có chút tức giận, nhưng không thể không nói, Grabson là cái không sai tiền vệ trụ. Hắn đối phó người công phu quá mạnh mẽ, đối với mình phòng thủ hạn chế cũng rất lớn. Thường thường Grabson vừa qua đến, hắn liền rất khó thong dong đem bóng giao cho đội hữu. Chính mình dẫn bóng còn phải chú ý Beckham hoặc là cái khác cầu thủ Real Madrid vị trí. Hiện ở trước mắt cái tên này thì lại khác. Cái tên này tự hồ có hơi sợ chính mình. Leon nhìn thấy điểm này, đặc biệt là ở hắn đụng phải hai lần đối phương sau. Như vậy Leon đá thì càng thong dong. Hắn cũng không có cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ. Đối xử đối thủ liền nên như vậy. Đối thủ càng sợ cái gì, hắn liền càng muốn đi làm cái gì. Liền mỗi khi gặp phải Pavón, hắn cũng có càng nhiều lợi dụng thân thể ưu thế. Trùng, và, hắn lại như là cái trâu hoang như thế. Không ngừng trùng kích Pavón phòng thủ. Mà Pavón, thì lại như là trên biển rộng một chiếc thuyền con. Chỉ cần Leon xông lại, hắn liền bị xiết rất thảm. Bị bắt nạt rất thảm. Một lần lại một lần. Liền cổ động viên Roma đều có chút đồng tình Pavón. Hắn thật là xui xẻo. Đúng đấy. Gặp phải Leon, hắn là Pavón. Rất tốt hậu vệ. Chỉ tiếc. Chấm ngoặc kép. Phỏng chừng hắn muốn tan vỡ. Pavón cũng cảm thấy như vậy. Hắn cảm giác mình nhanh kiên trì không tới. Tin tức tốt duy nhất là, hắn đồng đội mới, người Đan Mạch Grabson đều là sẽ vì hắn chia sẻ chút gì. Tỉ như lần này, làm Leon lại một lần nữa tiếp bóng hướng phía trước xông lại. Pavón vừa mới dự định thiếp quá khứ, liền nhìn thấy Grabson chính đứng ở bên cạnh, nhìn hung mãnh về phía trước dẫn bóng Leon. Nhìn lại một chút bên cạnh Grabson, Pavón không có ngay lập tức xông lên. Ngược lại là nghĩ để Grabson hãy đi trước, chính mình từ phía sau tiếp ứng. Grabson cũng là nghĩ như vậy, liền làm Leon dẫn bóng đến vùng cấm tuyến, liền phát hiện phía trước hai người đều chưa từng có đến. Tựa hồ đang chờ cái gì? Đó chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng Leon lập tức bắt lấy thời cơ. Hắn lập tức cao cao nâng lên đùi phải. Oành, bóng đá ở trên cỏ ngừng một chốc, liền tức thì như ra khỏi nòng đạn pháo giống như xông ra ngoài. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.